Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584 nhất nhật phu thê bách nhật ân. Tiêu Hải Thanh thân mình giật giật, ta đã biết, vô cùng thuận theo. Giang Dung đều kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hải Thanh, ngươi đừng cho chúng ta nhọc lòng a. Nếu đến lúc đó ngươi đột nhiên không dựa theo ngươi ba ba nói làm nói. Giang A Di, ngài nói chính là đối. Ta ba thực vất vả. Ta sẽ không làm sự nghiệp của hắn xong đời. Ngài yên tâm đi. Tiêu Hải Thanh lại nói. Giang Dung ngẩn người. Một câu một cái. Ngài rõ ràng thực khách khí. Lại không biết vì cái gì. Làm nàng không rét mà run. Tiêu Hải Thanh có từng đối nàng khách khí như vậy quá a? Liền tính là nàng vừa mới gả chồng Tiêu gia thời điểm, nàng ngoan ngoãn sau lưng cũng là có chút kháng cự, thậm chí càng ngày càng cùng nàng không đối phó. Nhưng hiện tại lại là như vậy nghe lời. Giang Dung nghĩ nghĩ, lại nói: Hải Thanh, nói như thế nào đâu? Kỳ thật này nam nữ chuyện này nói không rõ. Ngươi hiện tại cũng là cái đại nhân, có câu nói hẳn là cũng là nghe qua: nhất nhật phu thê bách nhật ân. Hiện tại hai người các ngươi đều đã là gạo nấu thành cơm. Nhà chúng ta tuy nói không phải truyền thống gia đình, nhưng nếu đều đã như vậy, vẫn là muốn nhận mệnh. Ngươi nói có phải hay không? Thử nhìn nhìn Tiêu Hải Thanh, chỉ thấy Tiêu Hải Thanh kia mặt vô biểu tình trên mặt chậm rãi gợi lên một tia ý cười. Thanh âm nhu nhu, Giang A Di, ta hiểu. Giang Dung ánh mắt hoảng hốt một chút, lưng như kim chích. Tiêu Hải Thanh còn không bằng không cười, bộ dáng này giống cái quỷ hồn giống nhau, âm vèo vèo, mà bên cạnh Cảnh Vân Chiêu cũng không mở miệng hỏi nhiều. Nàng trong lòng rõ ràng, lúc này Tiêu Hải Thanh tự nhiên không có khả năng nói chính là nói thật. Đối chọi gay gắt có ích lợi gì đâu. Trước kia các nàng vẫn luôn không qua được, cũng mặc kệ như thế nào xảo, có hại đều là Tiêu Hải Thanh. Lãng phí miệng lưỡi không nói, còn chọc một bụng hờn dỗi. Ba ba, một ngày phu thê trăm ân, trăm ngày phu thê tựa hải thâm. Ta nói rất đúng đi. Tiêu Hải Thanh đột nhiên chuyển khẩu hỏi. Tiêu Đạo Ân trên mặt một banh. Ân, cho nên ngươi chỉ cần ngoan một chút, trách không được mụ mụ đến chết đều nhớ ba ba. Nàng nhất định là trên thế giới yêu nhất ngài người. Tiêu Hải Thanh lại nói. Tiêu Đạo Ân thất thần nháy mắt. Hắn cái kia qua đời thê tử tự nhiên là tốt, dịu ngoan hiểu chuyện, thế hắn xử lý việc nhà, làm hắn không có nỗi lo về sau, cũng không ầm ĩ, cũng không cùng hắn phát giận, có thể chịu khổ nhọc, chẳng qua cùng khổ không thể cộng cam. Có chút người là không cái kia mệnh, tương phản, Giang Dung liền bất đồng chút. Vượng phu, Giang Dung cắn cắn môi, cười gượng hai tiếng, hơi hơi nắm chặt quyền. Tiêu Hải Thanh quả nhiên là cố ý, một hai phải nhắc tới cái kia đã chết nữ nhân, một hai phải nhất biến biến nói cho nàng, nàng chỉ là cái nhị hôn mẹ kế, nhiều khó nghe từ nhi a. Mỗi lần nhớ tới nàng đều cảm thấy nghẹn khuất, chỉ là lúc này nàng nhưng thật ra tưởng cùng Tiêu Hải Thanh xảo, nhưng tình huống không cho phép. Xảo nhiều, vạn nhất làm nàng lại tạc mau, đến lúc đó dêm bên kia không hảo công đạo. Nàng dịu ngoan tuy nói làm nàng không thoải mái, nhưng có thể cho Tiêu gia mang đến chỗ tốt, này liền đủ rồi. Nghĩ như thế, Giang Dung hít một hơi, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Tiêu Hải Thanh bộ dáng tràn ngập hiền hòa. Này đại nhiệt thiên, ô tô bên trong gió lạnh một tá, thổi chúng người nổi da gà đều đứng lên. Mấy cái giờ lúc sau, bốn người đi tới này Ninh thị lớn nhất bệnh viện trước cửa. Này bệnh viện Cảnh Vân Chiêu cũng là ấn tượng khắc sâu. Nhớ trước đây Thế Hà Thái Thái làm bộ bác sĩ chính là xuất từ nơi này. Bất quá sau lại kia một tiếng bị thịt người ra tới. Không chỉ có ném công tác, còn bị người mắng kỳ thảm ở ni dêm ở tại tầng cao nhất tư nhân phòng bệnh. Thang máy thẳng tới, vừa vào lâu là có thể nhìn đến cửa hai cái bảo an thủ. Hết chương.